gương mặt của mỗi người đều sưng lên, thậm chí còn lớn hơn so với bánh màn thầu. Tất cả bọn họ đều ngã nhào trên đất, bộ dạng chật vật không chịu nổi. Ngươi, ngươi! Bốn người hoảng sợ nhìn về phía Diệp Huyền, trong đầu đã hoàn toàn choáng váng. La Thành, chúng ta đi! Diệp Huyền cũng không liếc mắt nhìn bốn người này lấy một cái. Hắn dẫn theo La Thành, rời khỏi viện đó, nhìn bóng lưng Diệp Huyền rời đi, trên mặt ba gã học viên mới lại đầy vẻ chấn động. Cùng là học viên mới, nhưng chênh lệch giữa bọn họ cùng người này, khó tránh khỏi cũng quá lớn đi. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới tỉnh táo lại. Thành tích 88 thước của Diệp Huyền, khoảng cách cùng bọn họ, rốt cuộc có xa lắm không? Người học viên mới này, đến tột cùng là ai vậy? Sau một lát qua đi, Lang Ca là người đầu tiên phục hồi lại tinh thần. Hắn quay đầu nhìn về phía ba gã học viên mới, tức giận hỏi. Đồng thời hắn chật vật đứng lên. Hắn cảm giác toàn thân trên dưới, khắp nơi đều đau đớn, giống như muốn vỡ ra từng mảnh. Mặc dù Diệp Huyền hung hăng dạy dỗ bốn gã học viên cũ một trận, nhưng ba gã học viên mới này đối với bốn người Lang Ca vẫn hết sức e ngại. Người học viên mới này tên là Huyền Diệp. Hắn là người đạt danh hiệu đứng đầu trong lần sát hạch nhập học này. Một học viên mới nơm nớp lo sợ nói. Là hắn. Hắn chính là Huyền Diệp. Ánh mắt của bốn người Lang Ca chợt dại ra. Bọn họ liếc nhìn nhau, trong con ngươi lộ ra sự sợ hãi và khủng hoảng. Tin tức Diệp Huyền lưu lại tên ở vị trí 88 thước trên bia lưu danh, đồng thời trốn thoát ở trên tay của Thái Thượng trưởng lão của Huyền Cơ Tông cùng chiến, đã sớm truyền khắp toàn bộ học viện. Có lẽ có ít võ giả đang bế quan cũng không biết. Nhưng bọn họ những học viên cũ sẽ chờ học viên mới tới báo cáo, tuyệt đối không có người nào không từng nghe nói qua. Ba người các ngươi thu thập đồ đạc của mình đi đi. Chuyện vừa phát sinh ở nơi đây, ba người các ngươi nếu như dám ở bên ngoài loạn truyền một câu, ta bảo đảm cuộc sống tiếp theo của các ngươi ở trong học viện sẽ rất thê thảm. Hung hăng cảnh cáo một câu, bốn người Lang Ca cũng lại không có tâm tư muốn tiếp tục giáo huấn ba người này nữa. Mỗi một người mang theo bộ dạng chật vật trở lại gian phòng ký túc của mình. Làm học viên cũ trong học viện, bốn người bọn họ cũng quen biết không ít cường giả và thiên tài cao hơn trong khóa. Ban đầu, bốn người bọn họ còn muốn mời người, tìm về đòi lại món nợ này. Nhưng sau khi vừa nghe được cái tên Diệp Huyền này, bốn người bọn họ lại đành phải bỏ đi ý định này. Gia hỏa này, ngay cả trưởng lão Huyền Cơ Tông cũng dám giết. Ở dưới sự đuổi giết của Thái Thượng trưởng lão cấp võ vương của Huyền Cơ Tông, hắn còn có thể sống sót. Hắn làm sao có thể sợ hãi trước sự đè ép của bọn họ. Huống gì, Diệp Huyền lưu lại kỷ lục ở trên bia lưu danh, quá mức đáng sợ. Đáng sợ đến mức bốn người Lang Ca căn bản không dám trêu chọc tới hắn. Nếu như sớm biết gia hỏa này có lai lịch đáng sợ như vậy, vừa rồi chúng ta không nên động thủ. Hiện tại chuyện này truyền đi, bốn người chúng ta xem như là mang tai mang tiếng. Lang Ca nắm chặt hai tay, hận đến mức nghiến chặt răng. Chỉ là ngoại trừ hung tợn kêu gào vài câu ra, hắn căn bản không có khả năng làm gì được Diệp Huyền. Ngươi đi tới phòng của ta ngồi một lát. Sau đó ta lại đi tìm ngươi. Sau khi Diệp Huyền dẫn theo La Thành ra khỏi viện, lập tức lại giao chìa khóa của mình cho La Thành. Đồng thời hắn vội vàng muốn rời khỏi đó. Diệp Thiếu, ngươi chuẩn bị đi nơi nào vậy? La Thành nhận chìa khóa, vẻ mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Bước chân của Diệp Huyền đột nhiên dừng lại. Hắn không trả lời câu hỏi của La Thành. Trái lại, hắn quay đầu lại nhanh chóng hỏi. Đúng rồi, ngươi có biết hai nữ võ giả đến từ Liên minh 13 nước, bị an bài phòng ký túc ở đâu hay không? Sau khi thấy được tình hình ký túc xá của La Thành, Diệp Huyền lập tức lo lắng tới sự an nguy của hai người Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch. Để cho học viên cũ và học viên mới cùng ở một chỗ, đây tuyệt đối là do học viện Lam Quang cố ý gây nên. Hơn nữa an bài học viên cũ, cũng chỉ là học viên cũ gia nhập học viện mới một năm. Mục đích của học viện chính là để cho các học viên cạnh tranh với nhau. Huống gì, vừa rồi Lang Ca này đã nói rất rõ ràng. Tuy rằng học viện nghiêm cấm lén đánh nhau, nhưng chỉ cần không phải dẫn tới tàn phế và dẫn đến tử vong, học viện bình thường cũng chỉ là thoáng lộ ra chút trừng phạt. Cái này rất có thể nói rõ, tin tưởng là học viện Lam Quang cổ vũ cho học viên cũ làm hành động ra oai phủ đầu, đối với những học sinh mới. Dù sao học viên mới có thể đi vào học viện Lam Quang, ở địa bàn của từng người, tuyệt đối là thiên chi kiêu tử, có chút ngạo nghễ quen được nuông chiều, cũng chỉ là bình thường. Chỉ có khiến cho thiên tài mạnh hơn, cho bọn họ một bài học, mới có thể làm cho bọn họ ở trong học viện thu lại việc quen được nuông chiều, biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân, cái gì là thiên ngoại hữu thiên. Bởi vậy, trong lòng Diệp Huyền lập tức lo lắng cho đám người Vân Ngạo Tuyết các nàng. Hai nữ võ giả của Liên minh 13 nước. Ngươi là nói tới Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch sao? Diệp Thiếu, ngươi sẽ không coi trọng hai người bọn họ chứ? La Thành trợn trừng hai mắt, hốc mồm nói. Diệp Huyền không có thời gian nói thừa với hắn, lạnh lùng nói. Ngươi rốt cuộc có biết hay không? Ách, cái này ta thật ra không có lưu ý. Thôi đi, ngươi đi tới phòng ký túc xá của ta trước. sau đó ta sẽ quay lại. Diệp Huyền nói xong lời này, vội vã lại đi về phía viện đằng trước. Hy vọng Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch có thể chống đỡ được cục diện. Trong lòng của hắn âm thầm lo lắng. Tuy rằng thực lực của Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch không tệ. Cả hai người đều đạt tới trình độ ngũ giai nhị trọng, hơn nữa là từ trong sinh tử đi ra. Nhưng trải qua giao đấu cùng với bốn người Lang Ca, khiến cho Diệp Huyền hiểu rõ, thiên tài có thể tiến vào học viện Lam Quang, mỗi người đều không tầm thường. Sau khi trải qua hơn một năm được giáo dục, thực lực của bọn họ tuyệt đối vượt xa so với thiên tài bình thường. Giống như Lang Ca vừa rồi, mặc dù hắn chỉ là vũ tông ngũ giai tam trọng, nhưng thật sự muốn động thủ, một ít vũ tôn lục giai nhất trọng bên ngoài, cũng không cần thiết có thể là đối thủ của hắn. Cũng chính là tồn tại yêu nghiệt giống như Diệp Huyền vậy, mới có khả năng chấn áp được hắn. Chỉ có điều, tuy rằng trong lòng Diệp Huyền lo lắng, nhưng hắn lại không biết chỗ đình viện của Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch ở đâu. Không có biện pháp. Xem ra chỉ có thể đi tới từng đình viện một để tìm kiếm vậy. Cốc cốc cốc. Diệp Huyền gõ lên cánh cửa của một viện gần đó. Trong đình viện, hiển nhiên vừa trải qua một hồi giao đấu. Mấy học viên vừa mới nhập học, mỗi một người đều sưng mặt sưng mũi ngồi xổm ở nơi nào, trên đầu đội chậu rửa mặt chứa nước. Điều này dường như là một truyền thống của học viện Lam Quang. Võ giả tuy rằng rất dễ dàng duy trì sự cân bằng. Nhưng trên đầu đội một chậu rửa mặt chứa đầy nước như vậy, đồng thời không thể dùng tay đi đỡ lấy, còn không thể để bắn ra một giọt nước nào. Chuyện này ngược lại, thật sự không phải là một chuyện dễ dàng. Tiểu tử, ngươi tìm ai? Một học viên cũ ra mở cửa. Hắn liếc mắt quan sát Diệp Huyền, vẻ mặt lộ ra sự nghi hoặc. Diệp Huyền hờ hững, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua. Hắn liền phát hiện ở đây căn bản không có Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch. Hắn liền xoay người muốn rời khỏi đó. Hắc, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Tiểu tử, ngươi xem ở đây thành cái gì? Đứng lại cho ta. Học viên cũ này lộ ra vẻ mặt phách lối, nói. Lăn. Diệp Huyền lười nói thừa, quay về phía hắn, quát lạnh một tiếng. Tiểu tử, ngươi muốn đâm đầu vào chỗ chết. Thần sắc của học viên cũ này đầu tiên thoáng ngây ra, hình như không nghe rõ được lời Diệp Huyền nói. Nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên trở nên vô cùng phẫn nộ. Hắn nhảy tới trước một bước, vươn tay lớn ra. Huyền lực mạnh mẽ phóng ra, ở trong thủ trảo hình thành một vòng gió xoáy mãnh liệt, bắt đầu cuốn về phía đầu vai của Diệp Huyền. Đã bảo ngươi lăn, ngươi còn không nghe được hay sao? Thân hình Diệp Huyền bất động. Hắn quay đầu lại. Trong đôi mắt hắn, một tia ánh sáng màu xanh đầy lạnh lùng, lặng lẽ hiện lên. A! Học viên cũ này lập tức liền cảm giác được, một khí tức khiến hắn gần như hít thở không thông. Phút chốc đã lao tới trước mặt. Khí tức kia khủng khiếp, lại giống như có một ngọn núi lớn, trong nháy mắt đè ép ở trên người của hắn, khiến cho hơi thở của hắn đột nhiên ngừng lại. Huyền hải trong thân thể của hắn, lại giống như một quả khí cầu bị đè ép, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị ép nổ. Sắc mặt của hắn đại biến. Trên trán hắn, từng giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu, giống như mưa hè chảy xuống. Động tác trên tay hắn cũng dừng lại ở nửa đường, lúc này tiến cũng không được, lui cũng không được. Hừ. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, xoay người đi về phía một viện tiếp theo. Học viên cũ này trợn mắt nhìn chừng chừng theo bóng dáng Diệp Huyền xoay người rời đi. Nhưng hắn đã hoàn toàn không dám ngăn cản nữa. Tiếp theo, Diệp Huyền tìm liên tiếp 5-6 viện, cũng không tìm được Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch. Nhưng ở bên trong mỗi một cái viện, gần như đều là cảnh tượng các học viên cũ đang dạy dỗ học viên mới. Nếu như ngoan ngoãn phục tùng còn tốt, có vài người cương quyết phản kháng, kết quả lại càng thê thảm. Mỗi một người mặt mũi đều bầm dập. Lúc này chắc hẳn cha mẹ bọn họ cũng không thể nhận ra được bọn họ. Điều này làm cho trái tim của Diệp Huyền càng thêm nặng nề. Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch mặc dù là nữ tử, nhưng tính cách của các nàng tuyệt đối không phải loại người sẽ ngoan ngoãn chịu thua. Đến lúc đó, kết cục sẽ càng thêm thê thảm. Chỉ có điều, trong lần này có 168 người học viên mới, gần như được phân đến gần 60 viện. Nếu như Diệp Huyền đi tới từng viện một để tìm kiếm, còn không biết phải đi tới lúc nào mới có thể tìm được. Trong lúc Diệp Huyền đang cảm thấy mình hết đường xoay sở, La Thành đột nhiên vội vàng chạy tới. Chạy tới cùng với hắn, còn có Trương Liệt. Diệp Thiếu, nghe nói ngươi đang tìm Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch của Liên minh 13 nước. Vừa bắt đầu, Trương Liệt chính là mở miệng hỏi. Ngươi biết? Diệp Huyền liếc nhìn La Thành, biết chắc là do hắn tiết lộ ra ngoài. Chỉ có điều lúc này, hắn cũng lời quản những điều này. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn Trương Liệt. Trên mặt Trương Liệt lộ ra vẻ tươi cười, tự tin nói. Thật ra, ta biết chỗ ký túc xá của hai người bọn họ. Hơn nữa, bọn họ còn ở cùng trong một viện. Theo thứ tự là 520 và 521. Diệp Thiếu, nếu như ngươi muốn tìm các nàng, ta có thể dẫn ngươi qua đó. Vậy thì ngươi đi phía trước dẫn đường đi. Được rồi, Diệp Thiếu, La Huynh, các ngươi đi theo ta. Trương Liệt vừa đi ở phía trước dẫn đường, vừa nói. Chỗ chúng ta nơi này là khu 4. Chỗ của Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch các nàng là khu 5, cách phía tây khu 4 của chúng ta một đoạn. Ở dưới sự hướng dẫn của Trương Liệt, đoàn người xuyên qua một mảnh khu vực xanh hóa, xông tới ký túc xá phía trước, quả nhiên tất cả đều bắt đầu bằng chữ số 5. Làm sao ngươi biết hai người bọn họ ở khu 5? Còn quen thuộc về các vị trí như vậy? Có phải là ngươi có ý định không an phận đối với hai người bọn họ hay không? Đi tới nửa đường, La Thành đột nhiên híp mắt nói. Trương Liệt vội vàng khoát tay, liếc mắt nhìn Diệp Huyền, liền nói. La Huynh, ngươi đừng nói đùa. Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch là mỹ nữ cao cấp nhất trong các nữ học viên nhập học khóa chúng ta lần này. Ta làm sao dám có suy nghĩ không an phận được. Cho nên ta biết là bởi vì ở thời điểm Thanh Phong đạo sư phân phối nhiệm vụ, lại lặng lẽ nhớ kỹ số phòng ký túc của mọi người. Về phần vị trí của khu 5 sao, ta đến ký túc xá, việc trước tiên chính là lật xem sổ tay ký túc xá do học viện phát. Bên trong đều có những điều này. Trương Liệt vội vàng giải thích. Diệp Huyền vội vã tìm Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch như vậy, không phải là coi trọng hai người, thì chính là hắn và hai người này có liên hệ gì đó. Hắn nào dám động đến điểm mấu chốt của Diệp Huyền. Loại chuyện này, vẫn đúng lúc ném sạch là tốt nhất. La Thành lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Ngươi là nói, thời điểm ngươi ở đây nhận sổ tay nhập học, lại ghi nhớ kỹ số phòng ký túc của mỗi người sao? Lần này nhập học, tổng cộng có 168 người. Thời điểm đăng ký cũng chỉ có một hồi. Lượng ký ức này không có khả năng là một số lượng nhỏ. Trương Liệt tự tin nói. Cái này không tính là gì cả. Không chỉ là số phòng ký túc của mỗi một học viên. Bao gồm tuổi tác, quê quán, tu vi của bọn họ, ta đều nhớ ở trong lòng. Trong lòng Diệp Huyền thoáng động. Trước đây, thời điểm Trương Liệt ở khu túc xá nhìn thấy mình, cũng không có vẻ gì là kinh ngạc. Hiển nhiên hắn đã sớm biết được số phòng ký túc xá của mình. Nhìn như vậy, tiểu tử này ở phương diện khác, thật sự có bản lĩnh. Người thật lợi hại. La Thành giơ ngón tay cái lên, đều biểu thị không lời nào có thể nói được. Loại năng lực này, nếu để cho hắn tới thực hiện, nhất định là không làm xong. Trương Liệt cười hắc hắc, khiêm tốn nói. Thật ra không tính là gì cả. Trương Liệt ta ở trên phương diện võ đạo thiên phú không tốt. Nhưng về phương diện điều tra tin tức tình báo, tìm hiểu tin tức, vậy tuyệt đối là đứng hàng đầu. Ở Vương quốc Thiên Thái chúng ta, người khác đặt cho ta danh hiệu là Giang Hồ. Lại nói, ta muốn theo Diệp Thiếu, dù sao cũng phải có chút tác dụng, không phải sao. Hắn mặc dù mở miệng khiêm tốn, nhưng trong giọng nói đầy tự tin, cũng nồng đậm mạnh mẽ không gì sánh bằng. Không bao lâu, ba người đã đến viện ký túc xá của phòng 520 và 521. Cốc cốc cốc, La Thành bước nhanh lên trước. Gõ lên cánh cửa, két két, cánh cửa lớn mở ra, một người thanh niên tướng mạo có chút khôi ngô xuất hiện ở trước mặt ba người, hồ nghi nhìn bọn họ. Các ngươi tìm ai? Diệp Huyền nhìn lướt vào trong viện, chỉ thấy một học viên mới sưng mặt sưng mũi ngồi xổm trong góc, dáng vẻ rất thê thảm. Ở trước mặt hắn là ba gã học viên cũ khí thế không tầm thường. Nhưng trong đó không có bóng dáng của Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch. Chúng ta tới tìm Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch. La Thành liền nói trực tiếp. Đầu tiên, người thanh niên khôi ngô này liếc nhìn ba người Diệp Huyền. Bất chợt hắn cười lạnh nói. Tìm Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch sao? Nhìn dáng vẻ của các ngươi, chắc là học viên mới trong đợt lần này. Nhanh như vậy đã tìm tới cửa rồi sao? Xem ra các ngươi rất quan tâm đối với Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch. Chỉ có điều ta cảnh cáo các ngươi, Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch không phải là người mà đám cóc ghẻ các ngươi có thể ăn được đâu. Cút cho ta. Trên mặt người thanh niên khôi ngô lộ ra vẻ khinh bỉ, rất rõ ràng muốn vạch trần. Vừa dứt lời, hắn liền tính đóng cửa lại. Vị niên trưởng này, khoan đã. Trương Liệt bước nhanh lên trước, ngăn cản hành động của đối phương. Sau đó trên mặt hắn nở nụ cười nói. Vị niên trưởng này, còn chưa có tự giới thiệu bản thân một chút đi. Ta là Trương Liệt. Hắn gọi là La Thành. Vị này chính là đại ca của chúng ta Huyền Diệp, chính là vị đạt danh hiệu đứng đầu trong lần sát hạch nhập học này. Tồn tại ở vị trí 88 thước trên bia lưu danh. Bởi vì đánh chết trưởng lão của Huyền Cơ Tông, bị Huyền Cơ Tông phát lệnh truy nã kia. Chúng ta tới nơi đây, thật ra cũng không có ác ý gì. Chỉ là có chuyện, muốn thương lượng cùng Vân Ngạo Tuyết và cả Hạ Thất Tịch. Vẫn mong vị niên trưởng này đi giúp một lần. Mọi người đều là học viên của Học viện Lam Quang. Thuận tiện cho người, cũng chính là thuận tiện cho mình, không phải sao. Trương Liệt chậm rãi nói, nở nụ cười. Hắn chính là Huyền Diệp. Trên mặt người thanh niên khôi ngô, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Các ngươi chờ đấy. Ta đi một chút sẽ trở lại. Người thanh niên khôi ngô lại lập tức xoay người rời đi. Diệp Huyền vốn chuẩn bị xông vào. Khi nhìn thấy chuyện này hình như có khả năng xoay chuyển, hắn cũng không vội vàng động thủ nữa. Chỉ thấy người thanh niên khôi ngô này và ba gã học viên cũ khác, trong viện trao đổi một chút. Trong đó học sinh cũ kia rõ ràng là người đứng đầu, liếc nhìn ba người Diệp Huyền đứng ngoài cửa, gật đầu. Các ngươi vào đi.

Diệp Huyền nhìn sổ tay nhập học một chút. Quả nhiên giống như lời Trương Liệt đã nói vậy, đệ tử nội viện đều có đình viện riêng, đồng thời vô cùng tư mật. Người lui tới cũng sẽ không bị người khác biết được. Trừ điều đó ra, đệ tử nội viện hưởng thụ đãi ngộ cũng vượt xa so với đệ tử bình thường. Nhìn như vậy, cũng thật sự cần phải chuẩn bị một thân phận đệ tử nội viện để vui đùa một chút. Diệp Huyền có chút trầm tư. Chỉ có điều theo như lời Trương Liệt nói, mấy năm gần đây, một đệ tử nội viện yếu nhất cũng là tu vi vũ tôn lục gia nhất trọng. Như vậy căn cứ vào trình độ đệ tử nội viện của Học viện Lam Quang, chí ít cũng tương đương với vũ tôn lục giai nhị trọng đỉnh phong bên ngoài. Đây là tính toán thận trọng của Diệp Huyền. Học viên của Học viện Lam Quang, bọn họ đều là thiên tài đứng đầu nhất. Có thể gia nhập nội viện, càng là thiên tài trong thiên tài. Một khi bọn họ đối chiến với võ giả bình thường, khiêu chiến vượt cấp cũng đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Đương nhiên hiện tại, ta đủ khả năng đối chiến với võ vương thất giai một lát. Thực lực như vậy gia nhập nội viện cũng không phải là vấn đề hóc búa. Nhưng đẳng cấp của bản thân ta, dù sao mới là ngũ giai nhị trọng. Nếu như thật sự lấy thực lực ngũ giai nhị trọng gia nhập nội viện, vậy cũng quá biến thái. Chân mày Diệp Huyền hơi nhíu lại. Thân phận của hắn bây giờ đã bị Huyền Cơ Tông biết được. Cái gọi là gỗ tốt ở rừng, gió nhất định phá. Cùng lúc, hắn muốn khiến cho Học viện Lam Quang coi trọng. Về phương diện khác, lại không thể khiến cho Huyền Cơ Tông cảm giác được hắn có uy hiếp quá lớn. Nếu như hắn thật sự lấy thực lực ngũ giai nhị trọng gia nhập nội viện, vậy quá nghịch thiên. Về phương diện này hắn phải nắm giữ được sự cân đối. Dù sao Huyền Cơ Tông và Học viện Lam Quang đều là một trong ba thế lực lớn bình cao cấp nhất tại Bình Nguyên Mộng Cảnh. Một khi chọc tới Huyền Cơ Tông, đối phương nói không chừng sẽ trực tiếp phái cường giả đứng đầu đến Học viện Lam Quang ám sát hắn. Đến lúc đó, có lẽ không thể giống như Thái Thượng Trưởng Lão cùng chiến vậy. Hiện tại, hắn có thể trốn thoát được từ trong tay Võ Vương Thất Giai nhất trọng. Nhưng nếu như Huyền Cơ Tông phái ra chính là Võ Vương Thất Giai tam trọng, kiếp trước Diệp Huyền là cự phách của đại lục, ở trên phương diện chiến lược, đối đầu với Huyền Cơ Tông một trong những thế lực đứng đầu của Bình Nguyên Mộng Cảnh, sẽ có tâm tính coi thường. Nhưng ở trên phương diện chiến thuật, hắn lại vô cùng cẩn thận và coi trọng. Kiếp trước, hắn là hạng người nghịch thiên, không phải sao? Kết quả còn không phải chính là ngã xuống sao? Một cường giả chân chính, giết chết hắn vĩnh viễn không phải là người khác, mà là sự kiêu căng của chính hắn. Vẫn còn thời gian một tháng. Ở trong một tháng này, phải cố gắng hết mức đột phá ngũ giai tam trọng. Lấy thực lực ngũ giai tam trọng, tiến vào nội viện, cũng coi như là thông qua. Diệp Huyền lập ra kế hoạch ra cho mình. Xem thử gia nhập nội viện, còn có điều kiện gì? Diệp Huyền lật xem sổ tay. Từng điều khoản một rơi vào trong mắt của hắn. Học viện Lam Quang đối với chuyện gia nhập nội viện, không chỉ có yêu cầu trên phương diện thực lực, ở những phương diện khác cũng có hạn chế. Những hạn chế này, tổng cộng có 3 điều. Điều thứ nhất, tuổi không được vượt quá 25 tuổi. Diệp Huyền lắc đầu. Xem ra La Thành đời này không có hy vọng gia nhập nội viện. Điều thứ hai, xông qua tháp thí luyện tầng thứ hai. Điều thứ ba, xông qua phòng huyễn cảnh cửa thứ hai. Diệp Huyền gật đầu. Tháp thí luyện và phòng huyễn cảnh này, chắc là chỗ sát hạch nào đó của Học viện Lam Quang. Đã như vậy, đi xem thử. Diệp Huyền cũng không phải là người chịu ngồi yên. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, vừa rạng sáng ngày hôm sau, hắn lại gọi hai người Trương Liệt và La Thành. Trương Liệt, ngươi nên biết tháp thí luyện ở nơi nào. Dẫn ta qua đó. Tháp thí luyện. Diệp thiếu ngươi muốn tiến hành sát hạch tháp thí luyện sao? Trương Liệt nghe vậy, có chút ngạc nhiên. Bất chợt hắn vội vàng nói. Diệp thiếu, ngươi nhìn tiêu chuẩn gia nhập nội viện xong mới chuẩn bị đi đi. Nếu muốn gia nhập nội viện, phải xông qua tháp thí luyện tầng thứ hai. Chỉ có điều, ngươi có khả năng không biết được rõ ràng. Bất kỳ học viên nào của Học viện Lam Quang, mỗi một tháng chỉ có một lần cơ hội xông tháp thí luyện. Mà sát hạch nội viện lại bắt đầu ở một tháng sau. Nói cách khác, lần này ngươi xông vào tháp thí luyện, nếu như không thông qua tầng thứ hai, vậy ngay cả cơ hội tham gia sát hạch nội viện cũng không có. Cho nên ta khuyên ngươi, hay là tìm hiểu rõ tháp thí luyện trước đã. Sau đó lại tiếp tục tu luyện trong thời gian một tháng. Đợi đến khi trước sát hạch một ngày, lại đi thử xông qua tháp thí luyện. Như vậy sẽ càng có hy vọng hơn. Trương Liệt thay Diệp Huyền phân tích nói. Chân mày Diệp Huyền nhíu lại. Hắn ngược lại không biết, Học viện Lam Quang còn có một quy tắc như thế. Tháp thí luyện như vậy, sát hạch là cái gì? Diệp Huyền hỏi. Trương Liệt không nói thẳng, trái lại lên tiếng nói. Diệp thiếu, ngươi nên biết, trong Học viện Lam Quang có rất nhiều đệ tử đến từ các thế lực lớn. Bọn họ mai danh ẩn tích, gia nhập Học viện Lam Quang. Thật ra không phải là vì cái gì khác, chính là vì tiến hành tu luyện ở hai nơi sát hạch lớn là tháp thí luyện và phòng huyễn cảnh này. Hai nơi sát hạch này chỉ riêng Học viện Lam Quang có. Bất kỳ thế lực đứng đầu khác đều không có. Trong đó, tháp thí luyện là sát hạch thiên phú chiến đấu của võ giả. Nghe nói là, do người sáng lập Học viện Lam Quang thu được từ trong một di tích viễn cổ, vô cùng nghịch thiên. Toàn bộ Bình Nguyên Mộng Cảnh, chỉ có một tòa này. Tác dụng của nó hết sức đặc biệt. Thân thể võ giả căn bản không có cách nào tiến vào. Có thể đi vào, chỉ có ý thức. Ở bên trong, tháp thí luyện sẽ căn cứ vào thực lực của võ giả, tự động xuất hiện một thể tinh thần tương đương với thực lực của bản thân võ giả. Đánh bại thể tinh thần này liền có thể tiến vào tầng tiếp theo. Tầng tiếp theo gặp phải thể tinh thần gấp đôi so với một tầng. Tiếp đó lấy loại này suy diễn ra. Ở bên trong, thử thách không đơn giản là thực lực của võ giả. Nhiều nhất là thiên phú chiến đấu của võ giả. Tháp thí luyện tổng cộng có 9 tầng. Số tầng ngươi xông qua được càng nhiều, đánh chết số lượng thể tinh thần càng nhiều. Như vậy liền đại biểu thiên phú chiến đấu của ngươi càng cao. Thần kỳ hơn là, ở trong tháp thí luyện này, tất cả công pháp, vũ kỹ ngươi tu luyện đều gặp được. Có thể tinh thần trình độ nắm vững đối với vũ kỹ, thậm chí cao hơn so với chính ngươi nữa. Đồng thời, bởi vì ở trong tháp thí luyện, võ giả có thể chém giết cùng võ giả thực lực giống như mình, mà không cần sợ tử vong. Một khi ý thức tử vong liền trực tiếp trở về bản thể. Tối đa tiêu hao rất nhiều tinh thần lực. Nhưng bản thể và linh hồn cũng sẽ không bị tổn thương. Cho nên, mỗi lần sát hạch tháp thí luyện, võ giả lại tương đương với từng trải một lần chém giết sinh tử. Hơn nữa đối tượng chiến đấu cùng, vẫn là võ giả có thực lực, công pháp và vũ kỹ tương đương với chính mình. Đối với bất kỳ một võ giả nào mà nói, điều này đều là một lần rèn luyện cực lớn. Trương Liệt liền một hơi, liền kể ra tất cả tin tức bản thân mình biết được về tháp thí luyện. La Thành ở bên cạnh lắng nghe, đã nghe tới ngây người. Mỗi một tầng đều có số lượng thể tinh thần gấp đôi so với tầng trước. Tầng thứ nhất là 1, tầng thứ 2 là 2, tầng thứ 3 không phải là 4 sao. Đến tầng thứ 8, chẳng phải là chính là 128 người sao. Như vậy tầng thứ 9 cao nhất thì sao? Hắn thì thào mở miệng, vẻ mặt dại ra. Thật sự có người có thể xông đến tầng thứ 9 này sao? Ngay cả biểu tình Diệp Huyền cũng có chút ngạc nhiên. Mỗi một tầng đều chiến đấu võ giả khác đồng cấp với mình. Kể từ đó, không quan tâm thực lực của mỗi người mạnh hay yếu, khởi bước đều là giống nhau. Thử thách như vậy, thật sự là thiên phú chiến đấu của võ giả. Chỉ có điều, chỉ có thể để ý thức tiến vào trong đó. Tháp thí luyện này cũng có phần cổ quái. Trương Liệt lắc đầu. Theo ta được biết, vẫn chưa có người nào có thể xông đến tầng thứ 9. Nghe nói trong lịch sử của Học viện Lam Quang, xông đến tầng cao nhất là một thiên tài học viên hơn 300 năm trước. Nhưng hắn cũng chỉ xông qua tầng thứ 7. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đến tầng thứ 8. Nhưng cuối cùng hắn vẫn bị thất bại. La Thành lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Tầng thứ 7. Vậy chẳng phải là hắn đối chiến với 64 thể tinh thần đồng cấp khác sao? Điều này cũng quá nghịch thiên đi. Chỉ có điều, thiên tài không làm được. Lẽ nào những cường giả kia và các đạo sư trong học viện cũng không làm được sao? Hoàng Phủ Tú Minh viện trưởng hiện tại, không phải trên lịch sử học viện là một trong những viện trưởng kiệt xuất nhất sao? Vậy hắn thì sao? Trương Liệt giải thích. Bởi vì tháp thí luyện này có một hạn chế. Đó chính là người dưới 30 tuổi mới có thể đi vào. Cho nên cường giả thành danh vẫn không có cách nào tiến vào trong đó, cũng không có cách nào nhận được thí luyện. Chỉ có điều cũng chính bởi vì vậy, tháp thí luyện có khả năng bình yên ở Học viện Lam Quang. Bằng không bảo vật nghịch thiên như vậy, đã sớm dẫn phát tới hỗn chiến giữa các thế lực lớn đứng đầu Bình Nguyên Mộng Cảnh. Về phần viện trưởng Hoàng Phủ Tú Minh, tư liệu có liên quan tới hắn rất ít. Nhưng có người nói, thời gian hắn ở Học viện Lam Quang, thiên phú tương đối kém. Lúc hắn tốt nghiệp, cũng chỉ là vũ tôn lục gia nhất trọng. Nhưng ở trên tháp thí luyện, hắn coi như không tệ, xông qua tầng thứ 5, không kém gì một ít thiên tài nội viện. Trương Liệt nói xong, Diệp Huyền chìm vào suy nghĩ. Dưới 30 tuổi mới có thể đi vào tháp thí luyện. Hơn nữa, chỉ có ý thức mới có thể đi vào trong đó. Đây tuyệt đối không phải bảo vật bình thường. Nghe giống như là bảo vật thời kỳ viễn cổ, để một tông môn chuyên môn thử thách đệ tử. Bất chi bất giác, Diệp Huyền đã phát sinh hứng thú nồng hậu đối với tháp thí luyện này. Đối chiến với thể tinh thần đồng cấp khác sao? Khóe miệng Diệp Huyền cong lên, hiện ra một nụ cười nhạt. Tuy rằng chỉ có một lần cơ hội, nhưng ta vẫn nghĩ hiện tại tới thử một chút. Từ trong những lời Trương Liệt đã kể, Diệp Huyền biết, nội dung sát hạch tháp thí luyện và thực lực võ giả cũng không có bao nhiêu quan hệ. Đã như vậy, hiện tại sát hạch và qua một tháng sát hạch, trên cơ bản không có gì khác nhau. Nếu Diệp thiếu ngươi vẫn muốn đi, liền đi theo ta. Trương Liệt thấy Diệp Huyền cố ý muốn kiểm tra, hắn cũng không nói nhiều lời vô ích. Hắn lập tức liền mang theo Diệp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huyền, đi về hướng tháp thí luyện. Đúng rồi Trương Liệt, vừa rồi ngươi nói phòng huyễn cảnh và tháp thí luyện là hai sát hạch lớn nòng cốt nhất của Học viện Lam Quang. Tháp thí luyện là đối chiến cùng thể tinh thần đồng cấp khác. Vậy phòng huyễn cảnh thì sao? Nó sát hạch là cái gì?

La Thành thở dài nói. Trương Liệt ở một bên lau mồ hôi lạnh. La Thành, bọn họ không phải sợ chúng ta, mà là sợ gây phiền toái trên thân. Ách, là như vậy sao? Ha ha, như nhau, như nhau. La Thành có chút lúng túng nói. Diệp Huyền thật ra không có biểu tình gì. Hắn vẫn thích sự yên tĩnh. Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới cuồng chiến truy sát mình, sẽ khiến cho danh tiếng của mình trở nên lớn như vậy. Hắn ngẩng đầu, nhìn về xếp hạng phía trước. Ở phía dưới cùng, hắn thấy được không ít tên của học viên mới trong khóa lần này. Trong đó có chỉ có mấy người xông qua tầng thứ hai. Tất cả những người khác đều ở cùng tầng thứ nhất, vô cùng dễ khiến cho người khác chú ý. Huyền Diệp, ngươi cũng tới so. Vừa lúc, chúng ta ở tháp thí luyện này, lại so tài một hồi. Ngươi thấy như thế nào? Một âm thanh với ý chí chiến đấu giạt rào truyền đến. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Hầu Phi, vẻ mặt đầy ý chí chiến đấu nhìn mình chằm chằm. Diệp Huyền sờ sờ mũi. Lòng hiếu thắng của gia hỏa này, thế nào lại mãnh liệt như vậy? Không có hứng thú. Diệp Huyền lắc đầu. Loại so tài này, có ý nghĩa gì chứ? Đối với ngươi mà nói, không có ý nghĩa. Nhưng đối với ta mà nói, vô cùng có ý nghĩa. Ban đầu, mục tiêu ta gia nhập Học viện Lam Quang là trở thành thiên tài kiệt xuất nhất ở đây. Nhưng bây giờ, mục tiêu của ta đã thay đổi. Biến thành, đánh bại ngươi trước. Ánh mắt Hầu Phi lạnh lùng nói. Ngươi không cần trả lời. Ngươi cũng có thể không đáp ứng. Nhưng mục tiêu của ta là trong sát hạch đệ tử nội viện tháng sau, hy vọng ở nơi đó, ta có thể nhìn thấy ngươi. Hầu Phi nói xong, cũng không chờ Diệp Huyền nói gì, đã xoay người đi trở lại chỗ của mình lúc ban đầu. Hắn ngồi xuống xếp bằng, không coi ai ra gì. Gia hỏa này, thật điên cuồng. Sát hạch đệ tử nội viện tháng sau. Tiểu tử này là đang nói đùa sao? Một học viên vừa mới nhập học, thật đúng là dám nói. Người này tên là Hầu Phi. Nghe nói là người đứng thứ hai trong lần sát hạch nhập học khóa này. Độ cao của hắn ở trên bia lưu danh là 69 thước. À, độ cao này thật kinh người. Cho dù là ở trong nội viện, cao hơn hắn, cũng lác đác không có mấy người đâu. Đáng tiếc. Mới tháng thứ nhất hắn đã muốn gia nhập nội viện, ý nghĩ cũng quá kỳ lạ. Nếu như nội viện thật sự đơn giản như vậy, đã không phải là nội viện nữa. Chúng ta sẽ chờ xem, một đám học viên mới không biết trời cao đất rộng sẽ thế nào. Từng nhóm học viên cũ vừa nghe nói như thế, không khỏi bàn luận ầm ĩ. Gia hỏa dám thối. Trương Liệt cũng mím miệng một cái, nói. Muốn cùng Diệp Thiếu so đấu sao? Trở lại tu luyện thêm mấy năm lại nói tiếp. Có ý tứ. Diệp Huyền lại mỉm cười. Ngay vào lúc này, một học viên mới sát hạch thất bại, từ trong đó lui đi ra. Tên của hắn lập tức xuất hiện ở vị trí tầng thứ nhất của tấm bia đá xếp hạng. Đồng thời ở trong rất nhiều học viên tầng thứ nhất, cũng thuộc về một trong mấy người cuối cùng. À, ở tầng thứ nhất của tháp thí luyện, chỉ kiên trì chưa tới 10 lần hít thở. Em gờ ơi như vậy, lại có thể gia nhập vào Học viện Lam Quang chúng ta. Thật giả lẫn lộn. Không ít học viên cũ cười giễu cợt một tiếng, vẻ mặt lộ vẻ khinh thường. Người này tuy rằng thông qua sát hạch nhập học, nhưng hiển nhiên cũng không phải là một thiên tài. Trên mặt của người học viên mới này đỏ bừng, trở lại trong đám bằng hữu. Chuyện gì xảy ra vậy? Bằng hữu của hắn hỏi. Ta cũng không biết. Sắc mặt của học viên mới này hết sức khó coi, xấu hổ nói. Ở bên ngoài, ta cũng khiêu chiến thiên tài vượt cấp. Nhưng ở trong tháp thí luyện, rõ ràng người đối diện kia có tu vi, thực lực giống của ta như đúc. Nhưng chiêu thức của hắn, quá tinh diệu. Ta mới đánh mấy hiệp, đã bị hắn chém giết. Vẻ mặt hắn vẫn không thể tin được. Hắn không rõ tại sao mình thất bại nhanh thế nào. Ở bên ngoài, hắn ngay cả cường giả cao hơn một cấp cũng có thể đánh bại. Ha ha, khiêu chiến vượt cấp đã cho rằng mình là thiên tài sao? Tháp thí luyện, sát hạch là thiên phú chiến đấu, không phải ở bên ngoài có thể chiến đấu vượt cấp, lại nhất định có thể đánh bại đối thủ. Trên mặt không ít học viên cũ đầy vẻ trào phúng, khiến cho đầu của học viên mới này càng cúi xuống thấp hơn. Diệp Huyền lắc đầu. Những học sinh cũ kia nói không sai. Học sinh mới này quả thực không để tìm hiểu quy tắc của tháp thí luyện. Đúng. Có vài thiên tài là có thể khiêu chiến vượt cấp. Nhưng bọn họ vì sao có thể khiêu chiến vượt cấp? Nguyên nhân chính là công pháp, vũ kỹ, cùng với vũ hồn bọn họ tu luyện, không có chỗ nào mà không phải là vượt qua người bình thường. Kể từ đó, có thể không khiêu chiến vượt cấp sao? Thật giống như một người cầm thiết kiếm, một người khác cầm kiếm giấy. Không hề nghi ngờ, người cầm thiết kiếm nhất định phải mạnh mẽ hơn so với người cầm giấy kiếm. Mà ở trong tháp thí luyện, tất cả mọi thứ đều vứt bỏ. Tất cả mọi người đứng ở trên cùng một khởi điểm. Nắm giữ tu vi như nhau, thân thể, công pháp, vũ kỹ, so đấu, thuần túy là tính toán chiến đấu và thiên phú của từng người. Là rồng hay là trùng liếc mắt một liền nhìn thấy rõ ràng. Một nhóm học viên mới này đã có không ít người tham gia sát hạch tháp thí luyện. Tổng thể mà nói, coi như không tệ.